Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 169 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1088, tự mình làm hoàng đế. Bước chân của Dương Liễu Thanh dừng lại nhưng mà lại không quay đầu. Mấy người các ngươi như vậy chỉ là đi nộp mạng thôi. Lý Dịch lắc đầu nói, không phải tạo phản sao, tưởng chuyện gì lớn chứ, sư bá giúp người. Thân thể của Dương Liễu Thanh khẽ rung lên. Mấy năm nay, chỉ có lúc cha và huynh trưởng bị giết, mẫu thân tự sát mà chết, và khi gặp được sư phụ, nàng chỉ rơi nước mắt có hai lần. Khi mà nàng theo Dương Phủ, bị triều đình truy sát, một đường đào vong cũng không có khóc. Bản thân bị trọng thương, từ trong núi xương biển máu, giết ra cũng không khóc. Bị triều đình đánh tan, binh bại như núi đổ cũng không có khóc. Nhưng bây giờ chỉ vì một câu nói của Lý Dịch, trong nháy mắt lệ đã rơi đầy mặt rồi. Nàng đưa tay quẹt quẹt nước mắt, lúc quay đầu trên mặt đã là một nụ cười tươi sáng, nhưng có một chút miễn cưỡng. Nàng lắc đầu nói, ý tốt của sư bá ta xin nhận, nhưng đây sự việc nhà của sư điệt, sư bá đừng nên nhúng tay vào. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, ngươi có biết môn quy thứ nhất của môn phái chúng ta là cái gì không? Dương Liễu Thành lắc đầu thấp giọng nói, chúng ta không có môn phái, càng không có môn quy. Bây giờ có rồi. Lý Dịch nhìn nàng nói tiếp, môn quy đầu tiên trong môn phái chúng ta chính là nghe lời. Sư bá, Lý Dịch vỗ đầu của nàng nhẹ nhẹ, giống như vỗ vào đầu của Lý Đoàn. Ngoan, nghe lời nào. Sư bá, còn không nghe lời, xử lý theo môn quy. Nàng nhìn biểu lộ nghiêm nghị của Lý Dịch, há miệng một cái nhưng mà không nói được lời nào. Chỉ là trong mắt của nàng cố nén không cho nước mắt rơi xuống, lại không kềm chế được mà rớt xuống trượt lên má của nàng. Mới đầu chỉ là một hai giọt, sau đó chảy thành một đường trên má. Nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu gối, mặc dù cố gắng kềm chế nhưng mà vẫn không nhịn được khóc ra thành tiếng. Lý Dịch sợ nhất là thấy mấy cô nương khóc nha. Khi mà túi mặt khóc, hắn còn có thể ôm nàng dịu dàng an ủi, nhưng mà người đang khóc ở trước mặt hắn lại là sư điệt. Lúc Dương Liễu Thanh khóc, hắn tài quán quả thật không biết nên để ở đâu đây. Lúc này lại nghe âm thanh của Liễu Nhị tiểu thư đá cửa phòng bước vào. Nàng đứng ngay cửa, nhìn thấy Dương Liễu Thanh ngồi trồm hổm ở trên mặt đất khóc thút tha thút thích. Ánh mắt của nàng hướng về hắn, cả người hắn không biết nên phải làm thế nào nữa. Dương Liễu Thanh khóc một hồi mới dừng lại, đứng thẳng người, sắc mặt đỏ ửng lên. Lý Dịch nghĩ đến lời nói vừa rồi của nàng, hiếu kỳ hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Sư phụ ngươi với ta là làm sao? Liễu Nhị tiểu thư lườm hắn một cái, lại trừng Dương Liễu Thanh bằng một mắt, kéo nàng rời đi. Lý Dịch có một chút không rõ, cũng không phải hắn làm cho đồ đệ bảo bối của nàng khóc. Giúp cũng không được, không giúp cũng không xong, mấy người bọn họ đều không phải là người mà. Là con gái thì đa sầu đa cảm, khóc một chút rất bình thường, khóc một lần không có gì mất mặt, huống chi trước mặt có hắn với Như Nghi. Nhưng mà Dương lão đầu mất mặt thì lại là chuyện lớn. Lúc trước bởi vì không muốn gặp nên tránh ở trong xe ngựa chờ người ta rời đi. Kết quả bây giờ không có đi nữa, hắn chỉ còn cách bước từ trên xe ngựa xuống, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người mang khuôn mặt xám xịt đi tới. Chỉ cần nha hoàn của Lý gia đều biết lão tử ở bên người của Dương cô nương kia thích nói xấu sau lưng của người khác, tuổi đã cao không đứng đắn. Dương lão đầu đã thay thế Dương phủ trở thành một nhân vật hô mưa gọi gió trong lòng của mọi người. Vài ngày trước Dương phủ đã được đưa lên núi, hắn sẽ phải sống một thời gian dài trên ngọn núi đó của một cái vùng đất hỗn loạn. Trần Thanh tự mình dẫn người đi đến Vũ Quốc, thả Tĩnh Dương con trai của tiền đế ra, rồi đột nhập vào phái Võ Hoàng ám sát người. Tin tức được tuôn ra là bất hạnh chết sớm. Cái này vừa dặn xác minh một câu châm ngôn. Có vài người còn sống nhưng mà hắn đã chết rồi. Từ xưa đến nay tạo phản vốn không phải là một chuyện đơn giản. Tạo phản cũng phải để đến những điều cơ bản cũng như giá trị quan trọng của nó. Lúc này thấy Lý Dịch có vẻ hời hợt, nhưng khi bắt tay vô việc làm mới thấy mỗi một bước đi đều thấy hắn vô cùng thận trọng. Cũng may hắn có một đống tư liệu hữu dụng lớn có thể tham khảo, cũng có vô số kinh nghiệm lịch sử có thể xem thử, thậm chí còn không phải là làm riêng cho bọn họ một cái. Từ cổ chí kim, nội ngoại tạo phản đã trở thành thói quen ngàn năm, vạn năm, luôn có một cái phù hợp với nhóm của nàng. Huống chi, nàng cũng không phải là tạo phản, nàng là người mang dòng máu võ quốc chính thống, việc cần làm là bình định lập lại trật tự thôi. Thậm chí so với Minh Châu, nàng còn có phần dễ hơn nếu như muốn leo lên cái vị trí chí cao vô thượng kia. Thân phận chân chính của Minh Châu là quận chúa. Trên ý nghĩa thì nàng đã là trưởng công chúa chân chính của võ quốc. Nàng ở võ quốc đã có tiếng nói khá tốt trong dân gian. Căn cứ theo lời của Dương Lão Đầu thì trong triều bọn họ cũng có một số thuộc hạ tiền triều vô cùng trung thành. Trước khi bắt đầu đi vào chính sự, Lý Dịch muốn biết rõ những cái điều này. Lần này hắn không có ý định sử dụng quá nhiều lực lượng, đám người của Dương Quy chỉ cần để ý kỹ cái vùng đất hỗn loạn là được. Trừ số rất ít cao thủ của Liễu Minh ra thì hầu hết đã dời vào võ quốc. Lực lượng của bọn họ cho tới bây giờ, bọn họ không phải dựa vào lực lượng mà đánh thắng, cũng không phải dựa vào cái chỗ dựa lớn nhất là Dương Liễu Thành. Kinh nghiệm lịch sử nói cho hắn biết, quân địch càng hung tàn, hoàn cảnh càng gian khổ thì càng phải dùng lực lượng của quần chúng nhân dân. Sư bá, một bóng người từ phía sau đi tới ngồi bên cạnh hắn. Dương Liễu Thành trầm mặt một lát mới nói khẽ: Sư bá, ta không muốn báo thù. Lý Dịch quay đầu nhìn nàng. Nàng ngẫm lại nói: một khi mà bắt đầu sẽ chết rất nhiều người, rất nhiều người vô tội đó. Lý Dịch biết trong lòng của nàng vẫn không có nghĩ tới liên lụy hắn và Như Ý, nhưng sự thật hắn cũng không quy định để bị liên lụy. Trước mặt có mấy vạn, mấy chục vạn đại quân nên lực lượng của bọn họ cũng không có thiếu nhiều lắm. Lý Dịch nhìn nàng hỏi ngược lại: nếu như các ngươi không bắt đầu, chẳng lẽ số người chết sẽ ít đi hay sao? Dương Liễu Thành cúi đầu không mở miệng. Hiện tại võ quốc nhiều người nắm binh quyền đã bắt đầu nổi lên, triều đình và thế lực các phương, riêng thế lực các phương đang đứng ở giữa cũng sẽ có xung đột lẫn nhau. Người bị kẹp ở giữa chịu khổ là ngàn vạn dân chúng vô tội. Cục diện loạn lạc này nếu như không kết thúc sớm một ngày thì dân chúng sẽ phải chịu khổ thêm một ngày, người chết cũng sẽ nhiều lên. Nàng lắc đầu nói: ta không thể liên lụy đến sư bá và sư phụ được. Lý Dịch nhìn nàng: ta với sư phụ của ngươi không thể nào giúp ngươi giải quyết tất cả chướng ngại, mọi việc vẫn dựa vào chính bản thân của ngươi. Trên mặt nàng không khống chế được hiện ra một vẻ tươi cười. Cho dù thủ hạ chỉ có 500 binh tướng, nhưng mà chỉ cần nàng biết sư phụ và sư bá ở ngay sau lưng của nàng thì cũng đã giống như là nắm giữ thiên quân vạn mã rồi. Dương Liễu Thành gật đầu, trên mặt lộ ra một tia kiên nghị nói: đa tạ sư bá, ta nhất định không để cho sư phụ và sư bá thất vọng. Lý Dịch nhìn nàng nói: giải cứu bách tính của võ quốc thoát khỏi cực khổ phải dựa vào ngươi rồi. Dương Liễu Thành trầm ngắm một lát đột nhiên hỏi: sư bá, ta có thể hỏi người một chuyện không? Hỏi đi. Lý Dịch dựa vào ghế, hai tay đặt sau óc tùy tiện mở miệng: sư bá giống như rất hy vọng chúng ta bắt đầu tạo phản. Có sao? Sau cái ngày Dương Thừa Tướng đi tìm sư bá, ta đã có cảm giác được. Nhưng mà trước tiên ta chắc chắn sư bá không nghĩ đến việc giúp ta báo thù. Cứ coi như ảo giác đi. Lý Dịch bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn mình, nhìn sơ qua một chút, rồi lấy cái gối đặt lên chân cùng Vĩnh Ninh, ngồi trên xích đu chi Thọ Ninh, ngẫm lại nói: nếu không phải là Võ Hoàng giết cha xoán dị, các ngươi không có chạy trốn đến Thục Châu. Nếu như các ngươi không chạy trốn tới Thục Châu, hắn cũng sẽ không phái người truy giết các ngươi. Hắn không có phái người truy giết các ngươi, Thọ Ninh sẽ không có động thủ với tên sát thủ kia. Nếu như Thọ Ninh không có động thủ với tên sát thủ kia, chân của nàng sẽ không có bị thương. Dương Liễu Thành nhìn hắn, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Cho nên, quay lại ngọn nguồn mà nói, nếu không phải là Võ Hoàng giết cha xoán dị, chân Thọ Ninh không có bị thương. Lý Dịch nhìn Thọ Ninh cách đó không xa, giải thích: nàng ấy là đệ tử của ta, không giúp nàng báo cái mối thù trẹo chân, ta sẽ không có nuốt được cái cục tức này đâu. Hắn lại quay về nhìn Dương Liễu Thành nói tiếp: cho nên, ngươi phải cố gắng kết thúc cục diện võ quốc phân tranh này, giành Giang Sơn từ trong tay của đám nghịch tặc kia trở về. Dương Phủ là một cái tên bùn nhão không có đắp được đường đâu, cho nên ngươi phải tự mình làm hoàng đế, quản lý tốt Võ quốc, trả lại cho lê dân bách tính một thời đại thái bình thịnh thế. Dương Liễu Thanh không có nghĩ rõ ràng vì cái gì mà Thọ Ninh trẹo chân liên quan đến chuyện nàng muốn tạo phản, nên biểu hiện trên mặt của nàng càng thêm nghi hoặc. Những cái thứ này đều không quan trọng. Lý Dịch khoát tay nói chung ngươi phải nhớ kỹ, cướp giang sơn của phụ thân ngươi trở về, tự mình làm hoàng đế. Chương 1089, kẹo đường. Loại chuyện khuyên người làm hoàng đế này, tự đáy lòng mà nói, thực ra Lý Dịch cũng chẳng có nguyện ý mấy. Đây là đại thần được tiên đế của Võ quốc trước khi lâm chung bổ nhiệm ủy thác. Lão đầu thừa tướng Dương Tiền Nhiệm thông qua sự tích của trưởng công chúa chủ chính Cảnh quốc, lại vừa đúng lúc gặp được hoàng đế rất không giống hoàng đế của Cảnh quốc tại Thục Châu. Sau khi mà nhận đả kích cả về thể xác lẫn tinh thần, qua một phen động não mới nghĩ ra được ý tưởng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lý Dịch có thể thề với trời, quá trình này hắn không có bất kỳ tham dự nào. Càng trùng hợp, chính sách tàn bạo muốn lật đổ Võ quốc, thành lập chính quyền mới, giải phóng bách tính nghèo khổ ở đây chính là Dương Liễu Thanh. Dương Liễu Thanh là ai? Đồ đệ của Liễu Nhị Tiểu Thư, thân đồ đệ duy nhất. Liễu Nhị Tiểu Thư là ai? Liễu Như Ý, dì nhỏ của hắn, thân dì nhỏ duy nhất. Hắn và Như Ý cùng bối phận, như vậy Dương Liễu Thanh cũng là sư điệt của hắn, sư điệt duy nhất, cũng là thân sư điệt. Hắn có thể trơ mắt nhìn thân sư điệt của mình đi chịu chết như vậy, để cho Như Ý mỗi lần mà nghĩ đến đồ đệ đều lâm vào thống khổ bi thương. Hiển nhiên không thể rồi, huống chi Thọ Ninh còn bị trẹo chân nha, thù này không thể không báo. Lý Dịch quyết định một lát trở về phòng, lấy phần bản kế hoạch hắn đã bỏ dưới đáy hòm kia tham khảo một chút. Cái kia vốn tiến thân định chế vì Minh Châu, đáng tiếc do nhiều nguyên nhân chỉ có thể gác nó một bên. Lý Dịch còn tưởng rằng đời này không có cần đến nữa, không ngờ nhanh như vậy có thể phát huy được tác dụng rồi. Mục tiêu sau cùng của Minh Châu và Dương Liễu Thanh tuy là giống nhau, nhưng mà thời điểm hai người lại khác biệt, tình trạng khác biệt, đường đi cũng hoàn toàn khác biệt. Một cái là thay thế ôn hòa, một cái là cách mạng bạo lực, có điều vẫn có nhiều chỗ chung. Đáng tiếc là Minh Châu lần này không đến, bằng không còn có thể cho nàng và Dương Liễu Thanh giao lưu trao đổi tâm đắc, dù sao nàng vẫn là tiền bối. Mà nói đến Minh Châu, thật có một chút nhớ nàng nha, không biết nàng béo hay là gầy nữa, có thường xuyên ăn canh hay không, cũng không biết nàng có nhớ hắn không, có muốn ăn cơm chiên trứng của hắn hay không nữa. Lý Dịch thở dài, thật cần phải về kinh đô nhìn rồi. Có điều Lý Mộ mới bao nhiêu tháng không có chịu nổi đường dài bôn ba, huống chi trong tai quán hiện giờ lại còn có một ít chuyện quan trọng. Nhàn nhã lâu như vậy, thân có một chút ngứa tai, máu trong ngực cũng lạnh khá lâu rồi, giống như lại có khuynh hướng nóng lên. Nên theo phương diện nào để bắt đầu trước đây? Khi mà Lý Dịch lâm vào trầm tư, một bóng người trước mặt hắn đi qua, ngẩng đầu suy nghĩ một cái, ngoắt tay với người kia. Hứa Chính, ngươi tới đây một chút đi. Lại nói về Lý Hiền, cảm thấy rất là đáng tiếc, hắn thật sự đang muốn xem Dương Liễu Thanh tạo phản thế nào. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn tự mình tham gia, khai quả phát súng khởi nghĩa cách mạng đầu tiên, phát pháo đầu tiên. Nhưng mà bọn họ lại ở tại Thục Châu đã mấy tháng rồi, từ khi mà hắn rời kinh đến bây giờ, thời gian thậm chí trên nửa năm. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có hoàng đế nào mà giống hắn cả. Rất nhiều quần thần tỏ ra vô cùng bất mãn đối với việc này. Kinh đô xuất hiện một chút bất ổn nhất định. Huống chi, hắn cũng không thể nào dứt bỏ vợ con, chỉ sống bên ngoài. Bọn họ đã muốn trở về. Lý Dịch, cổng Thọ Ninh đi trên đường, chân của nàng chưa hoàn toàn khỏi bệnh, chống quải trượng đi cũng không tiện, cho nên trong khoảng thời gian này, Lý Dịch chính là hai chân của nàng. Hiện tại Thục Châu đã trở thành thương phẩm giao dịch tràng lớn nhất ở Cảnh quốc, hay thậm chí ở trong phạm vi các nước xung quanh, tại một vĩnh huyện nho nhỏ vẫn có thể mua được đặc sản các quốc gia, các châu. Nên buổi sáng bọn họ muốn đi mua sắm, Lý Dịch cố ý mang nàng đi theo cùng. Thị vệ chỉ đơn thuần đi phía sau để xách đồ đã có hơn mười mấy người rồi. Bạch Tố đi bên cạnh hắn, nàng là vệ sĩ thân cận của Thọ Ninh, những ngày này cùng với hắn như hình với bóng. Những thứ cừu oán cùng khúc mắc giữa bọn hắn đã tan thành mây khói theo một tờ bí phương kia. Thái độ của bạch cô nương này đối với hắn cũng tốt lên rất nhiều, thậm chí ngẫu nhiên còn quay qua cười một cái, làm cho Lý Dịch có một chút thụ sủng nhược kinh luôn. Trong lòng quán đôi khi cảm thấy vì định hướng của bạch tố so với mấy nữ tử khác có một chút khác biệt, cũng có thể vì ở một số phương diện quá mức tự ti cho nên mới sinh ra một loại tâm lý phản nghịch như vậy. Bởi vì nền tảng quá mức yếu kém, chỉ trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt được hiệu quả, trực tiếp làm cho nàng có lòng tin hơn, có vẻ như cái loại tâm lý này có thể bị đảo ngược rồi. Tự đáy lòng mà nói, hắn vẫn luôn rất hy vọng Bạch Tố là một nữ nhân bình thường, làm nữ nhân rất tốt, vô cùng tốt. Ngày hôm nay, Thọ Ninh có một chút trầm mặc ít nói, tựa vào trên lưng của hắn không thốt lời nào. Cùng với bộ dạng nói nhiều liên thuyên ở trong quá khứ hoàn toàn khác biệt, không nói một lời giống như có tâm sự vậy. Mỗi khi mà nàng có việc gì không vui, Lý Dịch luôn nghĩ biện pháp để cho nàng cao hứng. Nhưng mà ngày hôm nay, nàng có thể lấy phương thức gần như tự mình hại mình, ở chỗ này thêm một tháng, hai tháng, nhưng mà cũng không thể nào nhiều hơn. Một người phụ nữ dẫn con đi qua bên cạnh bọn họ, ước chừng có bốn đứa bé 5 tuổi, nhìn qua bên phía kẹo đường đang bày ra từng dãy, giật nhẹ tay áo của người phụ nữ hỏi: "Mẫu, mẫu thân, đây là cái gì?" Phụ nữ đó quay lại nhìn cười nói: "Đây là kẹo đường." Đám trẻ trông mong nhìn qua những kẹo đường có hình tượng động vật, cổ họng động động lại hỏi: "Những cái thứ kẹo đường này có thể ăn sao?" Người phụ nữ cười cười đi lên phía trước hỏi lão giả thổi kẹo đường nói: "Lão nhân gia, cái kẹo đường này có thể ăn sao?" Nhìn mẫu thân đi đến quán nước nhỏ phía trước, trên mặt của đứa bé kia lộ ra vẻ vui mừng, trong mắt hình như còn có ánh sáng lóe lên. Lão giả thổi kẹo đường thấy khách hỏi thăm, lập tức gật đầu nói: "Có thể chứ, phu nhân muốn mua mấy cái, một cái chỉ cần 2 văn tiền. Phụ nhân quay đầu lại sờ đầu của hai đồng nói: "Nghe được chưa, gia gia nói có thể đó." Dứt lời, nắm tay của hài tử biến mất trong dòng người mênh mông. Thọ Ninh đang ghé vào trên lưng của Lý Dịch rốt cuộc cười rộ lên: "Tiên sinh có thấy không vậy, tiểu hài tử kia khi đi còn sắp khóc nữa." Hai tay của nàng vòng qua cổ Lý Dịch nói: "Tiên sinh, ta muốn ăn kẹo đường." Nàng nhớ rõ 2 năm trước và một ngày trước khi mà tiên sinh đi cũng mua cho nàng rất nhiều kẹo đường. Về sau nàng không có ăn lại nữa. Về sau tiếp, lão gia bán kẹo đường ở Kinh Đô qua đời. Đây là lần thứ nhất nàng nhìn thấy kẹo đường sau những cái chuyện kia. Khi mà Lý Dịch đi qua, lão già kia đứng lên khỏi ghế hỏi: "Khách quan muốn kẹo đường sao? Muốn thổi hay là vẽ? Thổi 5 văn, vẽ 2 văn. Lý Dịch ngẫm lại hỏi: "Ta có thể tự mình thổi một cái không?" Trước kia, Thọ Ninh các nàng ăn kẹo hình người, tất cả đều là vẽ. Cái loại này cũng dùng để ăn, thổi kẹo đường độ khó cao hơn, nhưng mà tạo hình 3 chiều đẹp hơn. Lão giả cười nói: "Khách quan, ngài đừng có xem nhẹ cái kẹo đường nho nhỏ này, thậm chí hình dáng đơn giản nhất cũng không phải là người bình thường có thể thổi ra, không có luyện tập qua mấy năm, vài chục năm, sao có thể thổi tốt được?" Lý Dịch cười cười, không nói lời nào. Thư viện mặc dù không có nhân vật gì cảm giác, nhưng mà thời khắc mấu chốt vẫn chưa từng bị rơi khỏi chuỗi. Một người trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, trên hiểu hình bầu dục, thượng thiên thả vệ tinh, xuống biển sửa chữa tàu ngầm, chỉ có một cái thổi kẹo đường còn có thể làm khó ta sao? Mặc dù không có quyển sách kia dạy hắn thổi kẹo đường như thế nào, nhưng mà cái này cũng đều là nghệ thuật, so với thư pháp vẽ tranh có gì khác sao? Lúc này, bên trong ánh mắt của lão giả kia lộ vẻ không tin, Lý Dịch rửa tay, tạo ra một khối nước đường nhỏ, thuần thục lôi ra một cái đường tốt. Lúc này, ánh mắt của lão giả kia có một chút ngoài ý muốn, trong mắt Thọ Ninh cũng xuất hiện ánh sáng. Hắn một bên thổi hơi, một bên lấy tay bóp kẹo đường. Chỉ một lát sau, một vật tạo hình người đơn giản xuất hiện trong tay của hắn. Lão giả kia, mắt ở bên trong ngoài ý muốn, đã biến thành chấn kinh. Thổ nhân vật cùng gợi lên vật này, cái độ khó khăn đúng là một trời một vực luôn. Nếu không có làm công việc này mấy chục năm, tuyệt không thể nào mà thuần thục như thế. Người trẻ tuổi kia được như vậy, liền xem như bắt đầu luyện tập từ trong bụng mẹ cũng không thể nào. Cái này, hắn nhìn thấy cử chỉ thay đổi nhanh chóng của người trẻ tuổi kia, thân thể chấn động, mãnh liệt, nhìn về phía nữ hài tử sau lưng hắn, thất thanh nói, cái này không thể chứ. Tuy đây chỉ là một kẹo đường, nhưng mà từ thân hình cái kẹo đường này, kiểu tóc cùng gương mặt có vẻ hơi mơ hồ, vẫn có thể liếc mắt nhìn ra, hắn thổi chính là cô bé ở phía sau mà. Sau khi mà chấn kinh, tâm lý lão giả bỗng nhiên dâng lên mấy cái phần cảm giác. Nếu như hiện tại người trẻ tuổi đều lợi hại như vậy, bát cơm của hắn sẽ phải bị cướp mất rồi. Tiên sinh, Thọ Ninh ôm sát lấy cổ của Lý Dịch, khắp khuôn mặt là một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Nhẹ một chút, thở không có nổi đâu. Lý Dịch đính kẹo đường kia vào bên trên một cái thanh trúc đưa cho nàng nói, đây, ta tặng ngươi. Bạch Tố bên cạnh nhìn nữ hài tử mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng với thỏa mãn, lại nhìn Lý Dịch. Rốt cuộc hiểu rõ vì sao mà Dương Phủ lại có nhiều nữ nhân như vậy chứ. Không biết hắn đã dùng thủ pháp bực này lừa gạt bao nhiêu thiếu nữ mà một tiểu cô nương chưa có thấy qua việc đời dễ dính nhất là chiêu này. Thậm chí minh chủ mà nàng sùng bái nhất đều không biết đã bị hắn dùng phương pháp gì mà lừa gạt nữa. Còn có Như Nghi tiền bối. Như Nghi tiền bối còn là tông sư nha. Hắn thế mà có thể lừa gạt đến tận tông sư luôn. Sau này nàng nhất định phải cẩn thận một chút. Nàng lại nhìn cái vị thiếu nữ đảo đôi mắt đẹp kia trên lưng quán cùng kẹo đường trong tay giống nàng như đúc, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ta cũng có khả năng tự thổ cho mình một cái chứ. Chương 1090, ly biệt. Mua cho Thọ Ninh một xiên kẹo đường, Lý Dịch phát hiện ánh mắt của Bạch Tố nhìn mình có một chút kỳ quái, giống như đang nhìn một tên cầm thú vậy. Trong lòng quán thầm nghĩ, tuy ngực của nàng đã lớn hơn, nhưng mà ánh mắt vẫn nhỏ như vậy, không phải chỉ mua cho Thọ Ninh mà không mua cho nàng thôi sao? Sau đó, hắn lại mua một xiên kẹo đưa cho nàng, tạo hình một nữ nhân ngực lớn, mang ngụ ý tốt đẹp và chúc phúc. Sau khi mà ông lão bán kẹo đường, biết hắn không phải là thổi kẹo đường đồng hành, tâm tình rõ ràng tăng giọt, kiên trì không có thu tiền hắn, chỉ có vài đồng lẻ thôi, Lý Dịch không cố chấp. Trên tay của Thọ Ninh cầm kẹo đường, cho đến khi đã trở về đến nhà vẫn không nỡ ăn. Bạch Tố cũng không có nỡ ăn, nhìn kẹo đường trong tay, biểu lộ có một chút hâm mộ. Lý Dịch đưa Thọ Ninh vào trong phòng, đặt lên giường hỏi, ngày hôm nay muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Nàng xòe bàn tay đến một chút nói, muốn ăn tôm cay, cá hấp, sườn nướng, còn có canh của tiên sinh nấu. Đợi đến trời sáng, Lý Hiên và nàng đều đã phải lên đường hồi kinh rồi. Trước khi đó, Lý Dịch muốn thỏa mãn tất cả yêu cầu hắn có thể hoàn thành cho nàng. Lý Dịch đi ra khỏi cửa phòng, Thọ Ninh ngồi trên giường một lát, sau đó nhảy xuống, đeo giày, tìm đông ngó tay trong phòng. Sau một hồi lâu, nàng tìm được một cái hộp gấm, liền đem xiên kẹo đường kia cẩn thận bỏ vào. Bạch Tố đứng bên ngoài cửa, chăm chú, ngắm nghía xiên kẹo trong tay rất lâu. Trên mặt hiện ra một tia ghen ghét, cắn một cái liền nuốt kẹo vào trong bụng. Ta sẽ còn quay lại. Lý Hiên đứng ở cửa Dương Phủ vẻ mặt trịnh trọng nói, dùng đất hỗn loạn là một chỗ tốt, để riêng cho Lý Dịch xây cơ quan bí mật. Trước kia hắn muốn xây viện khoa học ở nơi này nhất, hiện tại thì viện khoa học trong mắt hắn đã lui xuống vị trí thứ hai. Hắn nhìn Lý Dịch hỏi, Thọ Ninh đâu? Bạch Tố lên tiếng, ở trong phòng. Lý Hiên thở dài nói, nếu có thể ở thêm mấy tháng thì tốt rồi. Lý Dịch nhìn chân của hắn, Lý Hiên có cảm giác khó tả đến toàn thân phát lạnh, run rẩy một cái. Lý Dịch nhìn hắn, lắc đầu nói, các người đi trước đi, chờ ở cửa thành, một lát nữa ta đưa nàng tới. Trong phòng, Thọ Ninh một chân quấn băng gạc trắng noãn, nhìn thấy Lý Dịch đến, liền thấp giọng gọi một câu, tiên sinh. Lý Dịch đi đến trước giường, đưa lưng về phía nàng, ngồi xổm xuống. Bọn họ đi trước rồi, ta cõng ngươi đến cửa thành. Đợi một lát, ta còn muốn mang đồ theo mà. Biết được tiên sinh sẽ cõng nàng đến cửa thành, Thọ Ninh có vẻ hơi cao hứng, dỗ dàng nhảy xuống giường, chân trần chạy đến bên cạnh tủ đựng đồ, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Lý Dịch giả vờ không nhìn thấy, nàng cũng giả vờ không nhìn thấy. Lý Dịch giả vờ không nhìn thấy, cầm cái hộp gấm kia chạy tới, mang giày ghé vào trên lưng quán. Từ Dương Phủ đến Cổng Thành có hai con đường, Lý Dịch chọn đường xa hơn. Hắn muốn nhiều quấn một vòng lớn. Bạch Tố vốn dĩ muốn theo bên cạnh bọn họ nhưng bị Lão Từ ngăn lại. Lão khinh bỉ liếc nàng. Nữ oa không có mắt sao? Bạch Tố cúi đầu không nói lại câu nào. Nếu ở cùng với Cảnh Dương, nàng còn có thể cãi hai câu trừng vài lần, nhưng mà lại không dám phát cáo với lão đầu tử trước mắt này. Bởi vì Cảnh Dương đánh không lại nàng, còn mười nàng đánh không lại cái ông lão này. Thọ Ninh tính tình hoạt bát, trước kia luôn giống như một con chim nhỏ liếu riếu không ngừng bên cạnh hắn. Bây giờ nàng lớn lên, tuy trở nên luôn ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng mà vẫn có một bộ dạng nói không hết chuyện. Nàng hận không thể kể hết cho Lý Dịch tất cả những cái chuyện xảy ra trong kinh đô từ sau khi mà hắn rời đi. Ví dụ như người được tất cả bá quan văn võ trong triều mong muốn giữ gìn mối quan hệ tốt, Lý Hàn lại luôn bị một tiểu cô nương tên là Đoan Ngọ ghét bỏ. Hắn thậm chí còn dùng thân phận viện trưởng lấy cái việc không thể tốt nghiệp ra uy hiếp để mà ép buộc một đệ tử của viện toán học truyền tin tình báo cho hắn. Lý do rất đơn giản, muội muội của tên học sinh đó là bạn tốt của Đoan Ngọ. Còn có một vị trọng thần nào đó trong triều, bởi vì không chịu nổi bà vợ cột cái ở trong nhà, đã chạy đến Hội Liên Hợp Phụ Nữ để mà tố cáo, lên án vợ cột cái thường xuyên sử dụng bạo lực đối với hắn. Những cái chuyện lý thú như vậy, nàng cùng Lý Dịch nói vài tháng cũng không hết. Đường dài đến mấy cũng có điểm kết thúc. Lý Dịch không biết đi vòng qua mấy con phố, bao nhiêu ngõ hẻm, cuối cùng dẫn đi tới cửa thành. Tiên sinh, Thọ Ninh bỗng nhiên gọi một tiếng. Lý Dịch theo thói quen khẽ quay đầu, như vậy có thể nghe rõ ràng hơn một chút. Bờ môi mềm mại của thiếu nữ ngay lập tức đặt vào trên mặt của hắn. Thọ Ninh từ trên lưng của hắn nhảy xuống, phất tay, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Tiên sinh, hẹn gặp lại. Nàng chạy về hướng cửa thành, được ba bước quay lại nói. Lý Dịch tự mình tiễn cái đội xe gần trăm người ra ngoài thành. Thiếu nữ liên tục vẫy tay với hắn, ở xe ngựa dẫn đầu đã nhìn không thấy nữa rồi. Hắn đứng tại chỗ nhìn theo khá lâu, cho đến khi bóng dáng cuối cùng không còn thấy. Vĩnh Ninh đứng bên cạnh hắn, nắm tay hắn hỏi, ca ca, lúc nào hoàng tỷ quay lại thăm chúng ta? Lý Dịch ngẫm nghĩ nói, đợi đến sang năm đi. Trên mặt của Vĩnh Ninh tươi cười nói, sang năm ta sẽ được 10 tuổi rồi, hoàng tỷ nói đợi khi mà ta 10 tuổi sẽ cho ta một lễ vật lớn đó. Lý Dịch nắm lấy tay của nàng đi về phía trong cửa thành. Khi mà vào trong thành, Lý Dịch nhìn mặt trời nóng bỏng trên đỉnh đầu nói, Tầm Di về chuẩn bị một vài đồ dùng đi, sáng mai ta muốn dẫn các ngươi đi lên núi săn. Được, được. Tiểu cô nương vô cùng cao hứng, âm thanh trong trẻo. Phương bá bá nói lần sau muốn dẫn ta và Đoan Nhi lên núi để bắt thỏ đó. Võ Quốc, Hoàng Đô, ở bên trong Hoàng Cung. Mặt trời nóng bỏng, thiêu đốt mặt đất, sóng nhiệt không ngừng chiếu xuống. Có một tên thái giám từ cửa cung đi ngang qua Hoàng Cung, khi mà chạy đến trước điện, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi. Hắn không có thời gian lau mồ hôi trên mặt, càng không có thời gian chỉnh đốn trang phục, đi đến trước cửa đại điện, đẩy cửa bước vào. Bệ hạ, có tin cấp báo từ Thương Châu. Bên trong đại điện, trừ người thanh niên ngồi trên cao, còn có vài vị khác ở dưới. Một vị tướng áo xanh ôm quyền nói, bệ hạ, trong 3 tháng trở lại đây, phía Tây Bắc có thêm 3 châu tạo phản. Chỉ có điều thực lực của bọn chúng cũng không mạnh. Thành tướng quân đã xuất quân trấn áp, rất nhanh sẽ truyền đến tin chiến thắng. Thanh niên gật đầu, lúc này nhìn cái tên thái giám kia hỏi, chuyện gì? Thái giám quỳ xuống đất nói, bẩm bệ hạ, Thương Châu cấp báo, nói là 1 tháng trước, Tĩnh Dương Điện Hạ đã bị người ám sát, đã chết trẻ rồi. Thanh niên nắm thật chặt nắm tay, sau đó lại buông ra, trầm mặt hỏi, ngươi nói cái gì? Tĩnh Dương đã bị ám sát mất mạng sao? Là tin tức của Thương Châu truyền tới, việc Tĩnh Dương chết trẻ, người trong Thương Châu đều biết. Tra! Thanh niên mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói, điều tra thật nghiêm cho trẫm, tróc nã quy án ác đồ đã ám sát Tĩnh Dương, trẫm muốn là tru di cửu tộc hắn, à không, thập tộc. Bành Dũng, việc này giao cho người, nếu bắt không được người, không cần quay lại gặp trẫm. Tuân lệnh. Tướng lĩnh áo xanh lập tức chắp tay ôm quyền chậm rãi lui ra. Đến khi trong điện chỉ còn một mình thanh niên kia, hắn mới chậm rãi ngồi xuống, trên mặt hiện ra một vẻ tươi cười. Hắn xoay người, một bàn tay khu gậy bóp lấy cổ của hắn. Hoàng Thúc Công, hắn đã bị người kia bóp cổ nâng lên cao, sắc mặt đỏ ửng khó nhọc nói: "Ngươi..." Đối diện hắn, lão giả mắt đầy tơ máu cắn răng nói: "Súc sinh, ngươi còn có một chút nhân tính nào hay không vậy?" Bàn tay của hắn tăng thêm lực, sắc mặt của thanh niên càng đỏ lên. Không biết qua bao lâu, lão nhân buông tay, bỗng nhiên tung lên một chưởng, đánh thanh niên kia té ngã trên mặt đất, che lấy cổ, từng ngụm thở dốc. Lão giả nhìn hắn, không chút che giấu sát ý trong mắt, âm trầm nói: "Nếu không phải ngươi tàn sát tôn thất của Dương thị đến hầu như không còn, chỉ để lại hai người chúng ta, hôm nay lão phu đã nhất định phải đưa ngươi xuống gặp phụ hoàng của ngươi rồi." Thanh niên che lấy cổ bỗng nhiên cười nói: "Tàn sát hầu như không còn thì thế nào, không phải còn có Hoàng Thúc Công sao? Giết ta, ngài có thể tự mình làm hoàng đế đi. Hẳn là ngài sợ tuổi tác lớn không có sinh được hài tử, để cho hoàng triều Dương thị không có người thừa kế sao?" Lão giả một chân đá lên người của hắn, thanh niên lập tức văng xa mấy trượng trong điện, khóe miệng tràn máu tươi, trên mặt lại là một nụ cười điên cuồng. "Người điên, ngươi chính là một tên điên mà." Lão giả nhìn hắn cả giận nói: "Ngươi thật sự cho rằng lão phu không dám giết ngươi sao?" "Ngươi đương nhiên không dám rồi." Thanh niên dính cái cột chậm rãi đứng lên, mỉa mai hỏi: "Hoàng tộc Dương thị trừ ta và ngươi ra không còn đàn ông, ngươi giết ta, người nào làm hoàng đế? Vị muội muội đáng thương kia của ta sao?" Chương 1091, kế hoạch nữ hoàng. Tham kiến lão tổ tông. Hai thái giám đứng ở cửa đại điện, nhìn thấy một bóng người áo xám từ bên trong đi ra, lập tức quỳ rạp xuống đất. Lão già nhìn cũng không có nhìn hai tên thái giám, bước nhanh rời đi. Hai tên thái giám liếc nhau, đều nhìn ra được sự hoảng sợ từ trong đôi mắt của đối phương. Động tĩnh vừa rồi trong điện, bọn họ chẳng phải là không nghe được, chỉ là hai người trong điện, một người bên trong là đương kim bệ hạ, một người khác là lão tổ tông, địa vị được tôn sùng nhất hoàng thất. Loại tranh đấu trình độ này hoàn toàn không phải là chỗ bọn họ có thể tham dự rồi. Lão tổ tông lúc còn trẻ là hoàng tử thanh minh thịnh nhất võ quốc, đã từng tự mình lãnh binh đánh thắng một trận, xém chút đã khiến cho võ quốc lật đổ chiến tranh, sau lại cấp tốc bình định mấy cái phản loạn trong nước, thu phục được vô số lòng dân. Chỉ là ngay tại lúc lương dân tâm hướng về hắn, quần thần quy thuận, chỉ thiếu một chút nữa có thể leo lên hoàng vị, thì lại quái lạ đuổi theo võ đạo hư vô mờ mịt gì đó rời khỏi hoàng đô. 20 năm không có tin tức. Lúc đó quân Dương đã bệnh nguy kịch. Trước khi băng hà, tìm lão tổ tông khắp nơi cũng không có kết quả. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể truyền đế vị cho đệ đệ ruột của hắn. Mười mấy năm sau, một thân Dương tay cầm quyền cao tạo phản, bức thoái vị. Đại quân đánh tới bên ngoài hoàng đô, chỉ thiếu một chút nữa có thể khiến cho quân Dương lúc ấy hạ chỉ truyền vị. Nhưng ngay tại ngày cuối cùng của thời hạn 3 ngày, thần Dương kia quy định với quần thần và hoàng thất, đầu của chính hắn lại bị treo trên tường cung. Trong vòng một đêm, hơn 10 tướng lãnh tham dự tạo phản, tất cả đều chết oan chết uổng, đầu một nơi thân một nẻo. Lão tổ tông lấy lực lượng một người dẹp một trận phản loạn. Từ đó về sau, hắn trở thành truyền kỳ trong lòng của võ quốc, xuống đến lê dân bách tính, lên tới quyền quý quần thần, cũng là vinh diệu lớn nhất của hoàng thất. Nghe nói hắn đã leo đến đỉnh cao của võ đạo, một thân tu vi võ học xuất thần nhập hóa, thế gian khó có địch thủ. Hắn trong hoàng tộc, bối phận tối cao, địa vị tôn sùng nhất, ảnh hưởng to lớn nhất. Cho dù các đời đế vương cũng phải tất cung kính đối với hắn. Chỉ tiếc hiện tại, hoàng tộc của võ quốc không còn lại mấy người. Bệ hạ, sau khi lên ngôi, hoàng đô máu chảy thành sông, không chỉ có những đại thần chỉ trích hắn mưu nghịch xoắn dị, nhổ cỏ tận gốc, còn có tất cả nam nữ tôn thất, tất cả đều bị hắn chụp lên các loại lý do đều tru sát. Mỗi lần mà nghĩ đến việc này, bọn họ cảm thấy toàn thân rét run. Cửa điện chậm rãi đẩy ra, thanh niên chà chà tơ máu ở khóe miệng, phủi phủi cái dấu chân ở ngực, che ngực khó khăn đi tới. hai tên thái giám biến sắc lập tức tiến lên đón. Bệ hạ làm sao thế? Thái y, nhanh, truyền thái y. Thanh niên phất tay nói, gọi nội vệ tổng quản tới gặp trẫm đi. Dân, thái giám kia đáp một tiếng, bước nhanh rời đi. Nội vệ là vệ đội chỉ thuộc về hoàng đế, trừ phụ trách an toàn bên ngoài hoàng thành, còn nắm hoàng đô trong tay, thậm chí toàn bộ công việc điện báo của võ quốc là một thanh kiếm sắt treo trên đầu của tất cả quan to quyền quý. Thanh niên đi trở về trong điện, chậm rãi đi đến phía trên ngồi xuống, nắm tay nắm chặt, mặt trầm như nước. Hắn lau vết máu ở khóe miệng lẩm bẩm nói, tông sư hoàng thúc công, trẫm mới là hoàng đế của võ quốc này, ngươi già rồi, già đến mức có thể chết rồi. Không bao lâu, một tên thái giám cao tuổi đẩy cửa đi vào, đi đến bên cạnh thanh niên, khom người nói, bệ hạ có gì phân phó? Thanh niên nhìn hắn, nheo mắt lại hỏi, Dương phủ chết thật sao? Thái giám kia khàn giọng nói, bẩm bệ hạ, tuy không có người đến đây để mà nhận tiền thưởng, nhưng mà tin chết của Tĩnh Dương truyền khắp nơi, bao gồm cả mấy châu phủ trong Thương Châu. Đợi qua ít ngày nữa, mọi người toàn bộ võ quốc đều sẽ biết. Đến lúc đó, cho dù hắn chưa chết, cũng không có khác gì chết là bao. Hắn cung kính chắp tay, cung chúc điện hạ, Tĩnh Dương chết, không có ai có thể uy hiếp bệ hạ nữa rồi. Thanh niên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nghĩ biện pháp liên hệ với mấy thám tử kia đi. Dân, thái giám kia đáp tiếng nói. Thanh niên nhìn thái giám hỏi, ngươi chỉ thiếu một chút nữa cũng là tông sư, nhất định rất hiểu đối với võ đạo, tông sư có phải vĩnh viễn không thua hay không? Thái giám kia lắc đầu nói, tông sư cũng không phải là thần tiên, võ công cao hơn nữa cũng chỉ là một người mà thôi, đấu không được thiên quân vạn mã. Nếu như thiên quân vạn mã có thể sử dụng, trẫm còn cần đến hỏi ngươi sao? Thái giám kia run rẩy một chút lập tức nói, trừ cái đó ra, đánh bại tông sư chỉ có thể là tông sư, thủ đoạn ám khí hạ độc đối với bọn hắn mà nói chỉ là một chút tài mọn. Thanh niên nắm chặt tay, trầm giọng nói, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giúp trẫm chiêu mộ được một vị tông sư. Thái giám kia kinh ngạc mở miệng nói, bệ hạ, tông sư phần lớn tính cách mờ nhạt, đến vô ảnh đi vô tung. Thanh niên nhìn hắn hỏi, ý ngươi là cái chuyện này ngươi xử lý không được sao? Thân thể của lão thái giám rung lên, chắp tay nói, xin bệ hạ yên tâm. Thanh niên ngồi về chỗ cũ, nhìn qua đại điện trống rỗng, lẩm bẩm nói, võ quốc chỉ cần có một hoàng đế, không cần lão tổ tông. Bây giờ cái vùng đất hỗn loạn sớm đã bị Lý Dịch chế tạo thành một hậu phương lớn ổn định. Sau khi dọn sạch sơn tạc trộm cướp trong này, việc làm đầu tiên cũng là dán tạo lên, toàn tâm toàn ý kiến thiết. Cho tới bây giờ, hàng rào xung quanh mấy ngọn núi, tất cả đều thay đổi hoàn thành. Xuống núi có đường, lên núi cũng có đường, tất cả đều là đường bê tông. Gần đó 10 ngọn núi, sau khi bị dây lại, hình thành một thành trì, tên Như Ý Thành. Mới đầu, Lý Dịch muốn lấy cái tên chính của mình mệnh danh. Đáng tiếc, tên hắn không có êm tai như là tên Như Ý. Võ Lâm Minh Chủ cùng Sơn Tạc Dương là Như Ý, cũng không phải là hắn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể coi như không có gì. Tổng bộ Liễu Minh sớm dời đến bên trong Như Ý Thành, đơn độc chiếm một ngọn núi. Sau khi pha trộn những cái sơn tạc thu phục, lại cũng có hơn 2 vạn người. Mỗi 10 người ở trong những người này thành một tiểu đội, 100 người một trung đội, 1000 người một đại đội, phụ trách phòng vệ toàn bộ cái vùng đất hỗn loạn. Mấy ngàn người đại đội liên hợp lại tại cái vùng đất hỗn loạn dễ thủ khó công này, dựa vào cái địa hình cùng với vũ khí sắc bén, cho dù đại quân võ quốc cũng không có công vào nổi. Đương nhiên đây đều là lực lượng Như Ý Thành. Lý Dịch không có tính toán dùng những người này để mà trợ giúp Dương Liễu Thanh đi công thành đoạt đất. Ở bên ngoài, công dụng bọn họ không lớn. Mùa hè hàng năm, lúc mà khí trời nóng nhất, đến Như Ý Thành nghỉ mát là một lựa chọn rất tốt. Như Nghi không có việc gì dạy dỗ mấy cái tên đồ đệ, túy mặt rảnh rỗi rất lâu, cũng không có nhịn được, bắt đầu thiết kế kiểu dáng y phục. Đương nhiên, cũng bao quát áo ngực gì đó. Lần này, Lý Dịch có lý do quang minh chính đại, vừa thưởng thức, vừa giúp nàng bày mưu tính kế. Nhược Khanh thực ra là một người bận rộn nhất. Nàng mặc dù đã buông xuống cái chuyện câu lan, nhưng mà lại có sứ mệnh càng quan trọng hơn. Hướng gần mà nói, Võ Quốc có vô số bách tính trong dầu sôi lửa bỏng chờ tắm rửa ánh sáng của Thiên Hậu nương nương. Hướng xa nói, Tề Quốc còn có 10 vạn tín đồ lạc đường chờ nàng vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Một người là khuyên người hướng thiện, thích làm việc thiện, một người là khuyên người làm ác, một lòng tạo phản, nương nương nào là thật, nương nương nào là giả, vừa nhìn thấy ngay. Dương Liễu Thành tạm thời còn ở lại nơi này bởi vì kế hoạch nữ hoàng của Lý Dịch còn chưa viết xong. Hắn đến ở chỗ này bên cạnh vợ con chỉ có thể mang việc nàng muốn làm, hết sức cố gắng viết kỹ càng trên giấy. Đương nhiên cứng nhắc không được, hắn không thể đưa các hành động của nàng cùng với thành tích hạn chế trong một sách nhỏ ở phía trên như vậy. Lý Dịch viết một phần bản kế hoạch, đi ra cửa hít thở không khí. Hắn nhìn thấy Từ Lão tựa dưới một cây đại thụ, một tay đùi gà, một tay cầm mỹ tử, cắn một miếng thịt gà, uống một ngụm mỹ tử. Thoạt nhìn vẫn dơ bẩn như vậy, nhưng mà lại cảm thấy lộ ra tiêu sái, hơi có một chút khí chất của Thất Công. Đây là loại khác của khí phách tông sư rồi. Đặc biệt, phối hợp trong mắt của hắn thì phát hiện ra phiền muộn cùng bàng hoàng. Lý Dịch cơ hồ có thể xác định đây là một lão già có chuyện cũ. Võ Quốc hoàng cung. Hoàng đế Võ Quốc nhìn bà lão trong điện chậm rãi nói, chỉ cần giúp trẫm làm thành chuyện này, yêu cầu của ngươi trẫm tận lực đáp ứng. Bà lão kia có mái đầu bạc trắng, nếp nhăn trên mặt không có bao nhiêu, thân thể không có một tia khom người, nhìn thanh niên trước mặt biểu lộ không hề bận tâm. Ngươi là hoàng đế. Thanh niên kinh ngạc, sau đó cười nói, trừ hoàng đế có ai dám xưng trẫm. Yêu cầu của ngươi ta có thể đáp ứng. Bà lão nhìn hắn nói, trước tiên ngươi phải giúp ta tìm một người. Người nào? Bà lão nheo mắt lại, vết nhăn khóe mắt càng sâu, chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lẽo khiến cho người ta như rơi vào trong hầm băng. Từ Thiên. Chương 1092, nhi tử của công chúa nhà ngươi. Lý Dịch thấy Từ Lão ôm lấy bầu rượu mãnh liệt rót, biết hắn có thể do ăn gà quá nhiều đã bị nghẹn lại rồi. Thích ăn gà là nhị thúc công vì thỏa mãn dục vọng ăn uống của lão nhân gia ông ta. Trong nhà có 5 đầu bếp chuyên môn làm gà cho lão, đủ loại cách làm, bao gồm mấy chục phương pháp, mười mấy hệ thức ăn, ngẫu nhiên còn sáng chế cách làm mới. Trước kia Từ Lão không có thích ăn gà, hắn thích ăn đại bạch thỏ, nhưng mà người già ăn quá nhiều đường răng không có chịu nổi, sau đó bắt đầu bắt chước nhị thúc công. Lý Dịch biết Từ Lão thực ra là người của Võ Quốc, nhưng mà đối với đại đa số tông sư mà nói, những tục sự kia không thể kích thích hứng thú của bọn họ. Bọn họ truy cầu là võ đạo cao hơn nữa, đại đa số đều du lịch chọn bốn phía, tìm kiếm cơ duyên đột phá một lần nữa. Đương nhiên, cơ duyên của Từ Lão không ở bên ngoài mà ở chỗ này. Lý Dịch đi tới, ngồi đối diện với hắn hỏi, đại bạch thỏ lại phát triển ra một loại sữa đường kiểu mới, cái lượng đường không cao, không có hư răng, Từ Lão có muốn nếm thử hay không vậy? Lão giả dơ bẩn, không ngẩng lên, nói đi, có chuyện gì, muốn cho lão phu làm sao? Cùng người có tính cách ngay thẳng, thoải mái nói chuyện, đúng là thống khoái mà, đi thẳng vào vấn đề, không một chút dây dưa dài dòng, Lý Dịch ngẫm lại nói, Từ Lão cũng là người của Võ Quốc, hẳn là không có nguyện ý nhìn thấy bách tính Võ Quốc gặp chiến loạn, đời sống nước sôi lửa bỏng. Không đi. Lão giả dơ bẩn chà chà cái miệng, càng thêm dứt khoát nói. Lý Dịch ngơ ngác một chút. Ta còn chưa có nói chuyện ra mà. Ngươi muốn bảo lão phu bảo hộ cái nữ hoa kia sao? Lão giả dơ bẩn nhìn hắn nói. Lão phu không có đi Võ Quốc. Nói chuyện với người có tính cách ngay thẳng thoải mái này một chút cũng không tốt. Lão giả dơ bẩn đứng lên nói. Có nhị tiểu thư nhà ngươi, còn có những cao thủ phía trên thiên bản kia, cho dù là tông sư không có chiếm được lợi thế, huống chi tông sư Võ Quốc, bây giờ cũng chỉ còn lại của lão gia quả Dương Vạn Lý kia, hắn cũng là hoàng tộc Dương Thị, sẽ không có ra tay với nữ hoa đâu. Trong lòng của Lý Dịch, vốn nghĩ hắn ở vùng đất hỗn loạn, bên người có Như Nghi, còn có nhị thúc công, bên ngoài càng thủ vệ trùng điệp, an toàn không có gì đáng lo lắng. Lần này Dương Liễu Thanh về Võ Quốc, nguy cơ trùng trùng, bên người có một vị tông sư theo, cũng không cần lo lắng quá mức về an toàn. Có điều Từ lão đã nói như vậy rồi, hắn không kiên trì nữa. Dù sao thân phận của Từ lão thuộc về khách khanh, cũng không phải là hạ nhân của hắn. Hắn ngẫm lại hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ võ quốc cũng chỉ có Từ lão và cái vị Dương Vạn Lý kia, hai vị tông sư à? Hai, lão giả dơ bẩn phất tay nói, ba vị, đây không phải là còn một vị sao? Vị kia càng không có khả năng. Nói chung người yên tâm, võ quốc không có nhiều tông sư nhàn rỗi, không có chuyện gì như vậy đâu. Lão giả dơ bẩn rất không có muốn nói đề tài này, ném câu nói tiếp theo, bóng người rất nhanh đã biến mất. Lý Dịch nhìn bóng lưng quán rời đi lắc đầu, có lẽ hắn thật sự lo lắng quá nhiều. Chợt nghĩ Như Nghi, Nhị Thúc Công, Từ lão, Lão Thường, còn có một vị đạo sĩ họ Diên và đạo cô ở Tây Quốc, tất cả đều là tông sư, hình như tông sư đã đi đầy đất vậy. Nhưng mà thật ra suy nghĩ kỹ một chút, trừ bọn họ ra dường như chưa nghe nói tông sư nào khác. Hắn giãn người ra một cái, trở về phòng chuẩn bị hoàn thành bản kế hoạch chưa viết xong. Dương Liễu Thanh gõ cửa từ bên ngoài đi vào nói, sư bá, ngươi tìm ta. Lý Dịch gật đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách đưa cho nàng nói, cái này ngươi cất kỹ, về sau sẽ có tác dụng rất lớn. Dương Liễu Thanh sau khi mà nhận lấy, sắc mặt khẽ giật mình nhìn hắn. Sư bá, cái này... Lý Dịch chỉ cái bản những người tạo phản cần biết nói. Quyển sách này là một cương lĩnh tổng quát, cũng là cơ sở nhập môn. Sau khi mà ngươi lui xuống xem trước một chút, nhìn có thể hiểu hay không, có chỗ nào cảm thấy không hiểu đến hỏi ta. Con dê mỗi một bước kế hoạch đằng sau, đến lúc đó căn cứ tình huống thực tế sửa đổi. Chặt, xin lỗi, lấy nhầm rồi. Hắn nhìn cái trang bìa sách, sau khi mà kinh ngạc lập tức lấy kế hoạch bồi dưỡng nữ hoàng ở trên tay của Dương Liễu Thanh lại, thả lại trong ngăn kéo, lấy cái quyển những điều người tạo phản cần biết ở phía dưới đưa cho nàng. Bản này mới đúng, ngươi mấy ngày nay xem kỹ một chút đi, ta có một chút việc đi trước nha. Khi mà tới cửa, bước chân của hắn dừng lại. Về sau, mỗi khi đi một bước đều phải dạng phần cẩn thận, mấy cái tên nằm dùng trong đám người của ngươi cũng nên thành lập một chút đi. Trừ hai cái tên hộ vệ người của Dương Phủ, Lý Dịch tin tưởng mật thám Võ Hoàng xếp vào bên cạnh bọn họ không ít. Sự tồn tại của những người này trước sau đều là một thứ uy hiếp. Còn về phân biệt cùng xử lý thế nào, tin tưởng các nàng có cách của các nàng. Vệ Lương và Trần Thanh đều xuất thân quân lữ, mỗi người bên người đều có một đám thân vệ tuyệt đối trung thành. Cùng bọn hắn vào sinh ra tử, không thể nào có dị tâm. Đầu tiên loại bỏ những người này, ngoài ra còn thừa lại 10 người, tất cả đều bị giữ lại cái vùng đất hỗn loạn, dạch ra một ngọn núi nào đó, bọn họ ở chỗ này ăn mặc không lo, nhưng mà muốn truyền tin tức ra ngoài không thể nào. Mặc kệ trong này có nằm dùng hay không, mấy năm sau cũng không có quan trọng nữa. Sau khi thanh tẩy một phen, binh lực các nàng sẽ không đủ 500, lại thêm nhóm đầu tiên của Liễu Minh an bài nhân thủ cũng chỉ có 600 người lộ diện. Chỉ là chiến lực của bọn hắn không có đơn giản dùng số người cân nhắc. Không nói bên trong, có một bộ phận người đều là cao thủ, lấy một chọi 10, lấy một chọi mấy chục, chỉ bao gồm trang bị thiên phạt tinh xảo cũng đủ để cho nhẹ nhõm ứng đối với mấy ngàn tinh binh của Võ Quốc rồi. Đương nhiên, người các nàng có thể dùng vốn ít, muốn dựa vào một chút nhân thủ như thế để mà lật bàn, kẻ ngu mới cứng đối cứng với quân đội của Võ Quốc. Dương Liễu Thanh, đại khái còn muốn chuẩn bị một khoảng thời gian, đợi đến khi chế định tốt cái bước kế hoạch đầu tiên mới có thể đi ra khỏi vùng đất hỗn loạn, phóng ra bước cách mạng đầu tiên. Vốn định thảo luận trước một chút với Túy Mặt mấy cái khoản kiểu dáng nội y sành điệu, không biết sao Dương lão đầu tìm tới cửa. Cái việc nội y chỉ có thể chờ đợi đến tối chậm rãi trò chuyện thôi. Con người của Dương lão đầu, Lý Dịch cực kỳ thưởng thức. Hắn tư tưởng tiến bộ, lớn mật, tuy lớn tuổi nhưng mà một chút cũng không có bảo thủ. Điểm này tại thời đại bây giờ vô cùng hiếm thấy. Huống chi sau cách mạng làm thừa tướng, làm tấm gương sáng cho dân dân Võ Quốc, Dương lão đầu đưa tác dụng phi thường lớn. Như Ý và Dương Liễu Thanh đều là người tập võ, muốn các nàng đi xách đao chém người là một điều vô cùng dễ dàng. Nhưng mà nếu như cùng các nàng giảng thống nhất tư tưởng, thống nhất mặt trận, đánh như thế nào cho tốt thổ địa chiến tranh, sau khi mà đại thắng thành lập quản lý căn cứ địa như thế nào, không chỉ có các nàng đau đầu, chính Lý Dịch cũng đau đầu luôn. Việc chuyên nghiệp phải có người chuyên nghiệp làm. Những ngày này được Cảnh Dương giải thích, lão hủ đột nhiên hiểu rõ. Dương lão đầu sau khi mà đi vào, đối với Lý Dịch cung khom người trước. Thực ra nào chỉ có đột nhiên hiểu rõ, những ngày gần đây sau khi mà nói chuyện với Lý Dịch, hắn mới hiểu được. Quá ra Tạo Phản cũng có nhiều học vấn như vậy. Bên trong rất nhiều phương diện, cùng Trị Quốc có cách làm khác nhau, nhưng mà kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đã sớm nghe kiến thức của Cảnh Dương bao quát cả thiên hạ, ngày xưa ở Cảnh Quốc cũng là danh thần đệ nhất. Hắn luôn cho lời đồn đại có một chỗ khuếch đại. Cho đến bây giờ, tự mình thể nghiệm mới hiểu được, những cái lời đồn kia còn quá khiêm tốn rồi. Khách khí, Lý Dịch khoát tay nói, hôm nay Dương Thừa Tướng đến đây có vấn đề gì? Họ Dương lão giả gật đầu nói, Cảnh Dương hẳn cũng biết, nghịch tặc xoắn dị kia phát rồ, giết huynh, giết cha xong, còn lo lắng sẽ có người khác uy hiếp được hoàng vị của hắn, gán cho tội danh, đồ sát sạch sẽ tông tộc của Dương Thị. Lý Dịch gật đầu, việc Võ Hoàng làm, hắn cũng nghe qua, cái này nào chỉ có phát rồ, quả thực phản xã hội, phản nhân loại, là người đều không thể làm được chuyện này. Kể từ đó, hoàng tộc Dương Thị trừ nghịch tặc kia ra, đã không có đàn ông rồi. Đợi đến sau khi mà công chúa Điện Hạ đăng cơ, nghịch tặc kia tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Trên mặt của lão giả họ Dương hiện ra một vệt sầu lo nói, nhưng mà sao Điện Hạ, cái thiên hạ to lớn như vậy, cần giao cho người nào? Sầu lo của Dương lão đầu, Lý Dịch rất hiểu, cũng tỷ như thiên hạ Cảnh Quốc là của Lý gia, Lý Hiên ngồi, Lý Hàn ngồi đều được, nhưng mà chính Lý Dịch không thể ngồi. Võ Hoàng giết sạch nam nhân của hoàng tộc Dương Thị, sau này Dương Liễu Thành làm nữ hoàng nhàm chán, cũng không có thể tùy tiện chọn một tên họ Dương nào đó để mà truyền hoàng vị cho hắn. Thực ra Dương lão đầu nói câu này không đúng. Dương gia không phải còn có một Dương phủ bỏ đi sao? Dương lão đầu cũng xem như hắn chết rồi, tôn trọng người chết, hắn không có nói thêm. Chỉ là cái chuyện này nữ hoàng một thế giới khác đã cho ra đáp án. Lý Dịch nhìn Dương lão đầu nói, chuyện này có đáng gì, đợi sau khi mà công chúa nhà ngươi có con nối dõi, truyền cho con trai của nàng là được rồi, máu chảy trên người của hắn còn không phải là nửa của hoàng tộc Dương Thị sao? Đây là một vấn đề rất dễ giải quyết, để con trai của Dương Liễu Thanh họ Dương sau đó kế thừa hoàng vị là được. Tư tưởng của Dương lão đầu vẫn bị giới hạn, nhưng mà hắn có thể nghĩ đến nữ hoàng đã rất không dễ dàng, cái này chủ ngoặc không có dòng qua đi được. Lý Dịch có thể lý giải, tuy là hài tử Dương Liễu Thanh theo huyết thống mà nói không thể so sánh với hoàng tộc Dương Thị chính thống, nhưng mà nếu đợi cho nàng làm hoàng đế, những cái thứ này không quan trọng nữa. Ở thế giới khác còn có một vị muốn đem hoàng vị truyền cho cháu trai. Lão giả họ Dương bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói, đa tạ Cảnh Dương đã giải nghi, lão phu thay bách tính Võ Quốc cảm ơn người. Đừng có khách khí, Lý Dịch một lần nữa khoát tay. Dương Liễu Thanh sinh con kế thừa Võ Quốc, cảm tạ hắn làm cái gì, hắn không có thể giúp nàng sinh nhi tử đâu. Chương 1093, muốn tạ ơn thì đi mà tạ ơn thiên hậu nương nương. Tuy nói Lý Dịch là sư bá của nàng, nhưng mà thân làm sư bá giúp Dương Liễu Thanh tạo phản thì có thể, nhưng mà tuyệt đối không thể sinh con giúp cho nàng được. Hắn chỉ quan tâm Dương Liễu Thanh đăng cơ làm vua như thế nào, giúp cho nàng báo thù cho cha mẹ, sẵn tiện thực hiện tâm nguyện nhiều năm quán. Còn về cái việc sau khi mình lên ngôi làm nữ hoàng, nàng muốn truyền hoàng vị cho người nào, không phải là việc mà người làm sư bá như hắn có thể quan tâm. Lão Dương mang theo nghi hoặc và sẵn xuất mà đến, sau khi được Lý Dịch chỉ điểm, mặt mày hớn hở quay về. Không bao lâu sau, Vệ Lương và Trần Thanh lại cùng nhau đến. Vì cái vị sư điệt này, Lý Dịch thật sự lấy hết lòng ra để mà dùng rồi. Không chỉ giúp nàng lập ra kế hoạch, mà còn giúp nàng đề cao mức độ tư tưởng của đám thuộc hạ. Vệ Lương và Trần Thanh đều là người theo cạnh nhưng mà trấn giữ biên cương, tạo phản không có giống nhau. Lý Dịch cần dạy cho bọn hắn làm thế nào để khai quả trận chiến đầu, cải tiến chế độ quân sự như thế nào, làm sao mở rộng tổ chức, làm tốt công tác mặt trận thống nhất, chế tạo con đập. Những người được Lý Dịch nâng đỡ đều là chuyên gia chuyên dụng, tư tưởng công tác giao cho lão Dương, hắn rất yên tâm. đồng dao phải giết như thế nào, bụng cá làm sao mà nhét sách lụa, bày tỏ thuyết phục người khác giết như thế nào, hắn tuyệt đối là người chuyên nghiệp. Mà Vệ Lương và Trần Thanh, trách nhiệm của bọn họ mới thật sự quan trọng nhất. Làm sao phát triển trận doanh chỉ có 500 người đến 5 vạn người, 50 vạn người đánh như thế nào để mỗi một trận chiến đều là tốt nhất, bảo vệ tốt một thành trì, làm thế nào để mà trợ giúp nữ hoàng dọn sạch tất cả chướng ngại gặp phải trên đường. Gánh nặng như vậy đều đặt hết lên vai của bọn họ. Bất tri bất giác giãn hơn một nửa canh giờ, Lý Dịch có một chút mệt mỏi phất tay nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lúc hai người bọn họ rời đi, khom người cúi đầu xuống đối với hắn. Lúc mà hai người bọn họ rời đi, khom người cúi đầu xuống thấp với hắn. Những ngày này bọn họ theo Cảnh Dương học được không ít kinh nghiệm, có thể dùng cả một đời. Lý Dịch tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Mặc dù có một chút mệt mỏi, nhưng mà mệt mỏi vì những cái thứ này cũng coi như là đáng giá. Một khắc nào đó, Như Ý đặt tay lên vai của hắn, nghĩ một lát nói, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Lý Dịch mở to con mắt nghi hoặc hỏi, cảm ơn người đã tình nguyện giúp nàng ấy. Ta giúp nàng, mũi cảm ơn ta làm cái gì? Liễu Nhị tiểu thư không có tiếp tục trả lời, Lý Dịch ngẫm lại khoát tay nói, thực ra không có phức tạp như muội nghĩ thử xem, nếu như đồ đệ của muội thành hoàng đế, muội không phải lập tức trở thành sư phụ của hoàng đế rồi hay sao? Ta thành sư bá hoàng đế, bổn phận cao hơn hoàng đế đó, rất có mặt mũi chứ. Liễu Nhị tiểu thư nghĩ một lát hỏi, ngươi chính vì cái này sao? Còn có thể vì cái gì? Lý Dịch lắc đầu nói, lại nói nếu như nàng làm nữ hoàng, muội chính là sư phụ của nữ hoàng, đến lúc đó coi như Minh Châu thành nữ hoàng thật đi chăng nữa cũng không phải muội sẽ thắng nàng một bậc sao? Liễu Nhị tiểu thư nhíu mày nói, coi như không có chuyện này ta cũng thắng nàng một bậc rồi. Người một nhà so đo làm gì? Lý Dịch đương nhiên không có cùng nàng luận võ thắng thua qua việc của Minh Châu, lắc đầu nói, ta đây không phải là đang dệt qua trên gấm sao? Liễu Nhị tiểu thư giống như nhớ tới cái gì hỏi, ngươi giúp đỡ Dương Liễu Thanh đăng cơ là vì muốn làm sư bá của nữ hoàng à? Vậy lúc ngươi để cho Lý Minh Châu làm hoàng đế là muốn làm cái gì? Lý Dịch nhắm mắt lại nói, vừa rồi giảng cho hai người bọn họ một thời gian quá lâu cho nên có một chút buồn ngủ, ta ngủ trước một lúc nha. Hắn thật sự buồn ngủ rồi, nhưng mà cường độ hai tay kia trên bờ vai càng lúc càng lớn, khiến cho người ta khó có thể ngủ. Thương Châu, Thương Châu là biên giới ở Tây Bắc của Võ Quốc, mặc dù không được gọi là vùng đất khỉ ho cò gái, nhưng mà khoảng cách tới Hoàng Đô quá xa xôi, lại thêm mấy cái vùng đất hàng xóm láng giềng xung quanh đều rất là hỗn loạn, thường có sơn tặc hoặc là trộm cướp rời núi làm loạn. Mấy chục đến hơn 100 sơn tặc, bách tính Thương Châu đều bị nạn trộm cướp làm cho khốn khổ, cuộc sống rơi vào đường cùng, dân chúng lầm than. Gần 2 năm qua, cái nạn trộm cướp ở vùng đất hỗn loạn đã tiêu trừ, nhưng mà cuộc sống nhân dân ở đây càng thêm khổ sở. Từ mấy năm trước, sau khi mà Võ Quốc đại loạn, trên thực tế triều đình mất đi năng lực khống chế Thương Châu. Mấy năm qua, Thương Châu đổi chủ mấy lần, đầu tiên có người ngang ngược, mượn hiện tượng hỗn loạn trong nước, thừa cơ tấn công vào Châu Thành, giết chết thứ sử và tá quan tự lập dương. Đương nhiên, mấy tháng sau, bọn họ đã bị triều đình phái binh tiêu diệt. Sau đó Thương Châu nhận được mấy lần thế lực ngang ngược đánh vào, triều đình lại lui tới, đến rồi lại đi. Cho đến 2 năm trước, Đoan Dung công chúa lấy thủ đoạn kiên cường, gần như là quét sạch thế lực tạo phản ở Thương Châu, ban bố chính sách có lợi cho người dân để bách tính Thương Châu có thời gian ngắn khôi phục nguyên khí. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, ngay một năm trước, Đoan Dung công chúa gặp triều đình và mấy thế lực đầu hàng dây quét, sau đó bại trận hoàn toàn không có tin tức. Bây giờ bên ngoài Thục Châu đã bị triều đình thu phục, nhưng mà lấy binh lực triều đình căn bản trấn không được. Trong một năm này có mấy phản tặc thừa cơ nổi lên, bạch tính đều bị mắc kẹt, thời gian trôi qua cực kỳ gian nan. Cách bên ngoài Châu Thành Thương Châu mấy chục dặm có một thôn xóm. Thôn trưởng râu bạc trắng quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt cầu khẩn nói, quản gia đại nhân, ngài cho chúng tôi một chút thời gian đi, thư thả mấy ngày có được không vậy? 2 ngày trước, trong thôn mới gặp nạn, cho nên chỉ thừa có một chút lương thực cứu mạng này thôi. Nếu như ngài lấy những cái lương thực này đi, mọi người không cách nào mà giữ nổi cái mạng sống đâu. Mọi người ở đây sẽ không có cách nào mà giữ nổi mạng sống đâu. Một người đàn ông trung niên mặc áo gấm liếc hắn một cái lạnh lùng nói: thiếu nợ thì trả tiền, đây là lý lẽ chính đáng. Các ngươi bị cướp liên quan gì đến ta? Ta chỉ biết các ngươi nên giao tiền thuê ra đây, nếu không sau này trở về lão già trách phạt ta. Ta cho các ngươi thư thả, người nào sẽ cho ta thư thả đây? Hắn nhìn mấy người phía sau nói: còn đứng ngay ra đó làm gì nữa, mang tất cả lương thực đi. Mấy hạ nhân cánh túi trên người, trong cái đám người phía dưới có hơn 10 nam nhân, áo vải thô, mặt lộ vẻ bi phẫn, nhưng mà cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, không dám có bất kỳ hành động kỳ lạ nào. Nếu như bọn họ mà động thủ với mấy người này, thì trời sáng cánh cửa chính là mấy kẻ chuyên đi bắt người của quan phủ đến. Mắt thấy mấy người giác lương thực chuyển lên xe ngựa, nam nhân trung niên nhìn phía dưới, cao mày nói: chỉ giao không có tới 3 bao, ta lại cho các ngươi thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, nếu mà còn không giao được á, đừng có trách ta không khách khí. Nửa tháng sau, vị thôn trưởng kia mắt nhìn thấy mấy người trong thôn cuối cùng đang mang lương thực đi, co quắp ngã xuống đất. Hai con mắt vô thần lẩm bẩm nói: nửa tháng thì mọi người chết đói rồi. Hắn ngồi bệt trên mặt đất, chỉ bầu trời mắng to: lão tặc thiên, đám người các ngươi rõ ràng không có cho bọn tôi con đường sống mà, các người muốn để cho chúng ta chết hết sao vậy? Các thôn dân không người nào mở miệng, dùng ánh mắt trống rỗng kinh ngạc nhìn phía trước. Toàn bộ thôn làng này gần 100 cái miệng, mắt nhìn thôi đã muốn cạn lương thực, làm sao có thể sống đến năm sau? Thế đạo thối nát, căn bản không cho những người bọn họ một con đường sống. Nếu như công chúa Điện Hạ vẫn còn thì tốt biết bao chứ. Tiểu dân, âm thanh kinh hoạt của một phụ nhân bừng tỉnh mọi người. Họ nhao nhao hướng về phía âm thanh truyền đến mà nhìn. Một đứa trẻ khoảng chừng 7-8 tuổi, quần áo tả tơi, đầu óc rối bời ngã trên mặt đất. Vị phu nhân kia ngồi chồm hổm xuống đất, ôm lấy cô bé kinh hoàng lung lay. Tiểu dân, con làm sao vậy? Thôn trưởng bò dậy từ dưới đất, bước nhanh qua, sờ sờ cái trán của cô bé, lắc đầu nói: đứa nhỏ này bệnh vài ngày rồi, tranh thủ thời gian tìm đại phu đi, nếu như mà còn tiếp tục trì hoãn, đến cả người cũng không có sống nổi đâu. Tiểu dân, mẫu thân có lỗi với con, mẫu thân có lỗi với con mà. Vị đại tẩu này xảy ra cái chuyện gì vậy? Nghe được bên cạnh truyền đến âm thanh, phụ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy ven đường có một người thanh niên đi tới. Thanh niên đi đến bên cạnh của người phụ nữ, ngồi xổm xuống, bóp bóp huyệt nhân trung của cô bé. Tiểu cô nương dần dần tỉnh lại. Nàng nhìn mẹ của mình yếu ớt nói: mẫu thân, con đói. Bà mẹ dỗ dàng lau nước mắt nói: Được, mẫu thân đi tìm đồ ăn cho con. Thanh niên lấy ra một cái bọc từ trong ngực, sau đó mở ra một cái bánh bao đưa cho tiểu cô nương nói: đây, ăn một chút gì trước đi. Tiểu cô nương kinh ngạc, sau một khắc tiếp nhận bánh bao, ăn ngấu nghiến. Thanh niên quay đầu lại, nhìn người đứng ở ven đường đối diện, trên bờ vai có một cái băng đeo trên tay, màu đỏ hình thập tự nói: tiểu cô nương này đã bệnh rồi, ngươi đến xem giúp nàng ấy đi. Hắn nhìn phu nhân kia nói: đừng có lo lắng, hắn là đại phu đó. Tất cả mọi thứ đều xảy ra rất nhanh. Phu nhân sững sờ, sau đó lập tức quỳ rạp xuống đất, khấu đầu đập mấy cái với thanh niên kia, lớn tiếng nói: cảm ơn đại ân nhân, cảm ơn đại đức của ngài. Thanh niên lắc đầu cười nói: không cần phải cảm ơn ta, muốn tạ ơn thì tạ ơn thiên hậu nương nương đi. Các bạn vừa nghe xong tập 169 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.